Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, Minh Nhiêu họng súng còn ở nóng lên, nhậm là ai đều không có nghĩ đến. Hướng quốc Vương Ninh Phượng Bắc nổ súng chính là tình nghi Minh Nhiêu. Nhưng Vu Cẩn lại so với hắn động tác càng mau, lưỡi lê ngang qua non nửa cái hội nghị thất phá không mà đến. Ngạnh sinh sinh đem Minh Nhiêu xạ kích dự phán nhiễu loạn. Làm hoa hồng trắng hoa hồng đỏ có phản ứng thời gian. Một giây trầm mặc, hai giây, ba giây, một mảnh kinh ngạc trong ánh mắt, sờ sờ veo hút khí. Tiểu Minh tập kích quốc vương, muốn tạo phản, hội nghị thất khói thuốc súng dày đặc, chỉ có thể nghe được có người trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là tỉnh nghi song C đối tượng Vi Cân. Đỉnh CP chi chiến. Minh ca vì sao muốn nổ súng? Cái gì Vi Cân? Vệ tuyển thủ liền cái bóng dáng đều không thấy. Ích lợi tương quan a. Hoa hồng đỏ một ký tên. Tả đội cung ấm phải bị Germany tay súng bắn tỉa thời gian dài phục kích thực ỉ lại cố định. Nhiệt độ cơ thể, cung ấm thiết bị đối tỉnh nghi so đối bất luận cái gì đội ngũ đều phải quan trọng. Minh Nhiêu tuyệt không có thể làm này chương trình nghị sự thông qua. Hiểu, Minh Nhiêu lúc này thay đổi họng súng thẳng chỉ Vu Cần. Trong miệng không ngừng ồn ào. Ta không nghĩ như vậy a. Tiểu Vu ngươi làm sao có thể cùng bình dân cấu kết. Người này tốt xấu cũng là cái giáo sĩ. Vu Cần hơi hơi sửa sang lại hô hấp. Cả tòa hội nghị thính tiếng người tiếng động lớn tạp. Hội nghị thính cùng Louis 14. 15 thời kỳ tương tự, chứng kiến quá Thái Dương Vương Huy Hoàng, cũng từng bị bồng khăn Đỗ Phu Nhân phiên vân phúc vũ. Tiết mục tổ tựa hồ từ đầu đến cuối đều đem cốt truyện đi hướng khống chế ở chân thật lịch sử phạm. Trù trong vòng, bao gồm Pháp Quốc hưng thịnh, bao gồm suy sụp, bao gồm dung chuyển, bao gồm lúc này, thời gian tuyến bị tiết mục tổ chuyển rời tới rồi 1789. Cách mạng phân hóa thiên chúa giáo quyền lực, ích lợi đại lượng hướng còn lại hai giai cấp rời đi. Ba cấp hội nghị trở nên gay gắt dân chúng đối thiên chúa giáo phẫn hận. Mà đã từng làm hoàng thất đồng minh, lúc này lại ích lợi đã chịu dao động giáo hội, giáo sĩ, tựa như Minh Nhiêu, tả bạc đường, các bắt đầu nghiêm khắc phản đối đại biểu tự do. Cách mạng tuyển cử đầu phiếu hệ thống. Cùng với phản đối ở dự luật thượng ký tên hoàng thất. Chỉ có vĩnh hằng ích lợi, không có vĩnh hằng minh hữu. Vu Cẩn buông thương, lập tức hướng Minh Nhiêu đi đến. Minh Nhiêu đề phòng nhìn về phía Vu Cẩn, không tưởng Vu Cẩn lại cùng hắn gặp thoáng qua, ở bên tai khinh phiêu phiêu ném mấy chữ, lướt qua tỉnh nghi song xê đi cùng hoa hồng trắng hoa hồng đỏ hội hợp. Dưới đài, Lam rất có hứng thú nhìn phát sinh hết thảy. Tả bạc đường thấp giọng hỏi, hắn nói cái gì, vị này tỉnh nghi đội trưởng tầm mắt không tự giác quét về phía Minh Nhiêu. Ánh mắt có một cái chớp mắt phức tạp, lại bởi vì Minh Nhiêu có thể cái thứ nhất nhảy ra bảo hộ chính mình mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Minh Nhiêu hoang mang, hắn nói, bảo, nước bị bảo hộ vương, Vu Cẩn rốt cuộc đi đến hoa hồng trắng hoa hồng đỏ trước mặt. Ninh Phượng Bắc cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu. Gật đầu, lại lần nữa đứng ở đài cao trước. Như vậy, bởi vì Minh Nhiêu công tước mãnh liệt phản đối. Thật đáng tiếc, chúng ta đem cuối cùng phủ quyết lần này đề án. Cùng ấm thiết bị đem vẫn như cũ dựa theo bắt đầu tỷ lệ phân phối. Quý tộc 9 giờ, giáo sĩ 8 giờ, bình dân 4 giờ, không làm sửa chữa chương trình nghị sự bác bỏ. Dưới đài một mảnh ồ lên, bình dân sắc mặt đột biến, Minh Nhiêu vui mừng đốn sinh, Lam cùng Tiểu Nhiễm đồng thời hư lạnh, hai người lại là không nghĩ tới Ninh Phượng Bắc dám công nhiên cãi lời gia cốp tân phái. Xem ra Tiểu Chia Nông cung uy hiếp vẫn là không đủ, Tiểu Nhiễm vung tay lên, mấy giá trường thương đồng thời hướng quốc vương vương hậu giá khởi. Nàng hiển nhiên cũng không lo lắng thực lực chênh lệch. Gia cốp tân phái có gần 20 danh tuyển thủ, Vu Cẩn nơi đó tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3 người. Sở sở khẩn trương hỏi Vu Cẩn, này liền muốn đánh, Từ từ, Bảo Hoàng phái còn không có. Vu Cần, Bảo Hoàng phái đã đứng ra, sờ sờ nhìn đông nhìn tây. Chỗ nào, ai? Vu Cần một lần nữa đem lưỡi lê cắm vào bên hông. Đầu ngón tay vuốt ve thương thân. Tỉnh nghi, còn có toàn bộ giáo sĩ. Cố hữu tài nguyên phân phối tượng trưng trật tự. Vô luận trật tự tốt xấu. Chung có một phương đem bị trật tự áp bách. Chỉ có thể lấy được 4 giờ cung ấm. Còn lại hai phương từ trật tự chung, hoại ích. Bình dân tài nguyên ít nhất khi. Tiểu nhiễm, Lam Sở đại biểu gia cốp tân phái chán ghét trật tự. Ý đồ thi hành cải cách. Giáo sĩ tài nguyên ít nhất khi. Đổi thành tỉnh nghi song C nếu không tích hết thảy đại giới phát động bạo lực biến cách. Trong lúc thi đấu, trật tự hóa thân vì một người, duy nhất có thể ký tên thông qua hội nghị dự luật quốc phương. Một lần nữa phân phối sưởi ấm tài nguyên, đề án trở nên gay gắt giáo sĩ cùng gia cốp tân phái chi. Dàn ích lợi mâu thuẫn, mà cùng lịch sử tương tự chính là, chỉ có ích lợi xung đột khi mới có thể xuất hiện Bảo Hoàng phái. Bảo Hoàng phái bảo vệ không phải hoàng thất, mà là thu được hoàng thất duy trì cố hữu trật tự. Hội nghị phía trước không có Bảo Hoàng phái, mâu thuẫn trở nên gay gắt lúc sau. Bảo Hoàng phái đã bị sinh sôi, chế tạo ra tới. Một khi Ninh Phượng Bắc lại lần nữa đảo hướng giáo sĩ giai tầng. Tỉnh nghi tất nhiên sẽ ra tay bảo hộ Ninh Phượng Bắc. Dưới đài thân ảnh chợt lóe. Lam bỗng nhiên hướng Ninh Phượng Bắc vọt tới. Hoa hồng đỏ một tiếng cười lạnh, lập tức lượng ra lưỡi lê, Vu Cẩn một tay căng bàn, một cái vọt người nổ súng tiệt hạ cùng Lam đồng minh Tần Kim Bảo. Tiểu nhiễm không người cản trở, đang ở hơn 10 mét ngoại đường mà Hoàng Chi giá thương. Vèo vèo hai tiếng, lưỡng đạo viên đạn tiêu ra gần như nhất trí đường đạn. Hung mãnh hướng tiểu nhiễm quanh thân đánh úp lại. Tiếp theo là đệ tam thương, đệ tứ thương, bốn thì quán hầu, vì này tỉnh nghi, tiểu nhiễm đột nhiên nghiêng người. Nếu không phải đứng ở văn lân bên cạnh Caesar đột nhiên đem nàng đẩy ra. Tiểu nhiễm sợ là lập tức hóa thân khoang cứu nạn, trốn tránh, đừng chính trực mặt Caesar quả quyết mở miệng. Vị này đồng dạng ở vào bình dân giai cấp bạch nguyệt quang đột kích vị nhíu mày nhìn chằm chằm tà. Bạc đường. Hướng một con xa xa cùng cường địch rằng co thú, tỉnh nghi có điểm phiền toái, tiểu nhiễm nhìn mắt ở phía trước 300 cân thân thể thấy chính mình. Chống đỡ Caesar, lại là khó được lộ ra có điểm khâm phục sùng bài ánh mắt. Caesar, ai ta này tiến hội nghị thính, đầu óc liền không mang theo xoay, vẫn là bắn súng có thể truyền. Tiểu nhiễm, ngoặc kép, loạn chiến chạm vào là nổ ngay. Sờ sờ bởi vì tỉnh nghi chi viện vui mừng quá đỗi. Dưới đài cơ hồ sở hữu bình dân đều giận dữ cầm lấy vũ khí phải hướng quốc phương phóng đi. Ích lợi tương quan, giáo sĩ tuyển thủ không chút do dự đứng ở quốc phương một phương. Quý tộc cho dù có thể lấy lập trường tránh chiến đấu. Nhưng lại không thể không nhân đồng minh kết tổ duyên cớ gia nhập hai bên trận doanh. Đồng hồ sậu nhảy. Tồn tại con số lại giả mani hỏa tuyến áp lực tăng vọt. Tỉnh nghi biên đánh biên lui. Thực mau cùng Vu Cần. Bạc chuyện hòa cùng hoa hồng trắng hoa hồng đỏ hội hợp. Tả bạc đường đỉnh mưa bom bão đạn ngạnh sinh sinh mở một đường máu. Minh Nhiêu cấp giống giống hỏi Vu Cần. Nhà ngươi vệ thời đâu? Các ngươi vi cân như thế nào thiếu một cái? Vu Cần chớp mắt. Cái gì? Ta nghe không thấy. Minh Nhiêu. Ngoại tàu sẽ không bị ngươi hố đi, thiếu một cái đánh không lại. Đối diện, Caesar, tá y đồng thời công tiến, Vu Cần lúc này mới chú ý tới. Văn Lân cũng ở vào bình dân trận doanh, tá y cùng Văn Lân kết minh. Hơn nữa cá biệt nguyên nhân tức giận tàu chật ních, khẩu súng khẩu nhắm ngay quốc phương khi kia kêu một cái sảng khoái. Minh Nhiêu bị tá y thư ngao ngao gọi bậy, đội trưởng, điểm tử đâm tay. Tả bạc đường, ngươi lùi ra phía sau, hai người chạm vị đột biến. Vu Cẩn với trăm vội bên trong quét mắt, trong trí nhớ bỗng nhiên xẹt qua một câu. Quân tử năm bán, bạch thì, tham liền, diệm chú, tương thước, tỉnh nghi, tương thước làm thước. Thần cùng quân bán, không cùng quân cùng tồn tại. Tương quân một thước mà lui. Minh Nghiêu so Tả Bạc Đường lui về phía sau nửa bước. Tả Bạc Đường chạm quân vị, Minh Nghiêu vì phụ, hai người tâm hữu linh tê giống nhau đồng thời áp thương. Tả Y tức khắc bị bắt cùng Caesar từ chiến trường phân cách. Chú ý Tiểu Nhiễm, Tần Kim Bảo, Minh Nghiêu dồn dập nhắc nhở, tỉnh nghi đánh lui Tả Y, áp lực lại chưa giảm bớt. Sau lưng hoa hồng trắng hoa hồng đỏ ác chiến chính hàm. Chính lúc này Lam cùng Tần Kim Bảo lại đồng thời vọt tới. Âu Hoàng Caesar càng là quỷ dị tránh thoát mưa bom bão đạn trực tiếp một quyền đầu hướng tới bạc. Chuyện hỏa mạt, bạc chuyện hỏa, cái nào ngốc bức đánh ta? Caesar, ngọa tao thật xảo, người sao mỗi luân vòng đào thải đều bị ra ra tấu. Lam thẳng tắp hướng Vu Cẩn tới gần. Một mặt buồn bã nói, tiểu Vu, ngươi chơi xấu, ngoặc kép, Vu Cẩn nỗ lực phân ra tâm tư bấm đốt ngón tay thời gian. Hẳn là nhanh, ta cái gì, Lam một đôi mắt thiên lục, như là thiên chân miêu đồng, ngươi làm bác bác ở đề án thượng ký tên, chúng ta là có thể kết minh, đáng tiếc chưa nói xong, một đao thẳng tắp quét về phía Vu Cẩn eo sườn, Vu Cẩn chạy nhanh phịch né tránh. Kết minh, Lam, là nha, hiện tại đổi ý còn kịp. Vu Cẩn một giò đánh khai Tần Kim Bảo chọc tới họng súng. Cười khổ, sợ là đề án thông qua. Các ngươi cái thứ nhất liền phải đối quốc vương xuống tay, Lam ra vẻ kinh ngạc. Gì, như thế nào sẽ, hoành đao như luyện. Không nhanh không chậm ni Vu Cẩn dồn dập thở dốc, cơ bắp nhân ác chiến mà căng chặt, trong mắt quang mang lạnh thấu xương. Đạo thứ nhất chương trình nghị sự đúng vậy bài xích giáo sĩ. Đạo thứ hai liền sẽ nhằm vào quý tộc, nếu ta đoán không sai. Xuất phát từ bảo tồn thực lực suy xét, các ngươi sẽ không trực tiếp cấp đoạt 9 giờ cung ấm. Mà là áp dụng càng ôn hòa phương thức, tỉ như sửa chữa chế độ đại nghị độ vì một người một phiếu. Mà không phải nhất giai cấp một phiếu. Lại tỉ như, hủy bỏ quốc vương ký tên quyền. Lam nghiêng đầu. Chúng ta như thế nào có tư cách ảnh hưởng quốc vương? Vu Cẩn lưỡi lê sậu truyền, bỗng nhiên lui hướng cửa. Bình dân không có, có giống nhau lại có thể. Làm ta đoán xem. Điên đảo hội nghị bước tiếp theo chính là bức bách quốc vương tu hiến. Các ngươi người chỉ huy có phải hay không nói qua, lợi dụng hiến pháp đề án vì nguyên do hạn chế quốc vương ký tên quyền. Làm ánh mắt biến đổi. Khóe môi lại hơi câu, có chút tán thưởng, tiểu Vu, người như thế nào không tin chúng ta đâu. Vu Cẩn ở Lam quỷ dị công kích hạ gian nan lui về phía sau. Sống lưng rốt cuộc đụng phải đi thông hội nghị xuất khẩu đại môn. Cách cánh cửa, tựa hồ có tiếng bước chân truyền đến, tồn tại 52 người, toàn bộ hội nghị thất sạc khói thuốc súng quang chui vào đôi mắt. Vu Cẩn hít sâu một hơi. Bài xích giáo hội, tu hiến, hư cấu quốc vương, đoạt quyền, điên đảo quân chủ chế độ, bắt cóc hoàng thất, đưa Louis XVI thượng đoạn đầu đài. Hắn thậm chí không cần suy đoán vị kia người chỉ huy thủ lĩnh tâm tư. Hết thảy bất quá là lịch sử tái diễn. 18 thế kỷ nước Pháp đại cách mạng, bình dân mới đầu tác cầu chỉ là một cái bánh mì. Cuối cùng lại là khống chế toàn bộ Pháp quốc giã tâm ni từ Nam chí Bắc lịch sử trường lưu. Biến cách là lật, là nhân quyền với phế tích trung quật khởi, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Louis XVI trị hạ nước Pháp. Càng là khai sáng quân chủ chế độ, càng vô pháp khống chế trị hạ quốc dân, Louis XVI cả đời đến chết đều ở vì bình quyền nỗ lực. Chẳng sợ hắn do dự không quyết đoán. Thậm chí thẳng đến vị này quân chủ bị đưa lên đoạn đầu đài. Hắn đều cự tuyệt vận dụng quân đội. Louis XVI vĩnh viễn sẽ không khẩu súng khẩu nhắm ngay hắn con dân. Cho dù Louis XVI tồn tại bản thân chính là mâu thuẫn căn nguyên. Quân chủ thủ lĩnh chế độ, cùng dân chúng yêu cầu Cộng hòa hoàn toàn rời bỏ. Louis là nhất định phải bị phá hủy ký hiệu. Tần Kim Bảo ý bảo Lam nhanh chóng giải quyết. Tiểu Vu, thực xin lỗi ha, vị này chắc mã giải trí đội trưởng giơ súng. Lam thở dài, Tiểu Vu vẫn là không muốn kết minh đâu. Chúng ta vốn đang tưởng ủng hộ Louis bệ hạ, Vu Cẩn lặng yên không một tiếng động chống lại một bên cánh cửa. đệ tam giai cấp không có khả năng cùng Louis 16 kết minh. Đối với các ngươi tới nói, Vu Cẩn hít sâu một hơi. Hết chương.